nhưng sao cậu ta lại phải nhìn lâu như vậy? Cậu ta vẫn chỉ nhìn con chuột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net